Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, ngồi ngay ngắn. Thần tộc sắp mở rộng thịnh yến, mời thiên hạ thế lực cùng nhau đi tới. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức chấn kinh toàn bộ huyền giới. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, lần này thần tộc động tác rõ ràng là không có hảo ý. Bởi vì tại thần tộc lần này mời trong danh sách, trong đó trừ ma môn cùng Phật môn bên ngoài, còn có rất nhiều thượng cổ đại đế chỗ lưu truyền tới nay đế tộc. Bất luận là ma môn hay là Phật môn, hướng lên ngược dòng tìm hiểu đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến từng vị có thể so với thượng cổ đại đế nhân kiệt trên thân, mà những cái kia đế tộc liền lại càng không cần phải nói. Kỳ thật từng cái đầu nguồn đều là thượng cổ đại đế. Có thể nói mỗi một cái đều có được to lớn khởi nguyên. Chính là trong thiên địa chính thống mà thần tộc lần này động tác, liền nói rõ đem đầu mâu chỉ hướng những thiên địa này chính thống. Một khi bị kỳ mưu vạch thành công, chỉ sợ toàn bộ huyền giới đều muốn biến sắc. Đương nhiên, lấy thần tộc lúc này uy thế đến xem, những thế lực này chỉ sợ cũng không dám không đi. Dù sao tình thế còn mạnh hơn người. Ở trước mắt cái này một cái thời gian, thần tộc lực lượng quá mức cường đại, trong tộc mấy vị thánh hiền cũng thấp, xa xa áp đảo lúc này huyền giới phía trên. Cho dù những cái kia thượng cổ thế lực, thực lực bên trong đều có thâm trầm nội tình tồn tại, nhưng ở trước mắt cái này một cái thời gian, đối mặt mấy vị thánh hiền chỉ sợ cũng bất lực, chỉ có thể yên tĩnh nghe theo an bài thôi. Bằng không thì cho dù thân là thượng cổ đại đế hậu duệ, chỉ sợ đến trước mắt cái này một cái thời gian cũng sẽ tao ngộ ách nạn, sẽ có đủ loại không tốt sự tình phát sinh. Bởi vậy ở trước mắt cái này một cái thời gian, nương theo lấy thần tộc tin tức truyền ra, toàn bộ huyền giới cũng bắt đầu rung chuyển bất an. Tại Trần Minh trong quan sát, toàn bộ Trung Nguyên khu vực bởi vì việc này bắt đầu rung chuyển. Ở trước mắt cái này một cái thời gian, lộ ra cực kỳ bất an, khắp nơi đều tràn ngập hỗn loạn, mà vừa vặn ở thời điểm này, thần tộc tại từng cái địa phương trắng trợn giết chóc, đồ sát phàm nhân thành trì sự tình cũng bại lộ đi ra. Ở trước mắt cái này một cái thời gian cùng nó mở rộng thịnh yến tin tức cùng nhau truyền ra, gây nên không biết bao nhiêu người nhiệt nghị, không biết có bao nhiêu người đối với cái này cảm thấy oán giận, cho nên muốn tới cửa tìm một cái thuyết pháp. Thế nhưng đối mặt đây hết thảy, thần tộc lại vẫn lạnh lùng, duy trì đi qua đồng dạng thái độ, đối với cái này không có chút nào đáp lại. Bọn hắn không có lưu lại thương lượng chỗ trống, đối mặt những cái kia có can đảm tới cửa chất vấn người, trực tiếp liền lập tức xuất thủ đem hắn đổ diệt sạch sẽ, để trực tiếp luyện hóa, một thân huyết khí hóa thành từng khỏa huyết tinh. Lập tức, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ huyền giới bên trong đều có chút không tiếng động. Tất cả mọi người bị thần tộc thủ đoạn trấn nhiếp, ở trước mắt cái này một cái thời gian bực mình chẳng dám nói ra, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn chăm chú tại mấy cái kia đứng đầu thế lực bên trong. Đối với chung quanh phát sinh đây hết thảy, Trần Minh trầm mặc không nói, đến lúc này chỉ là yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở trước mắt nơi này. Ở trong đó nhìn thấy Nguyên Ma Tông bên trong những người khác. Tại Nguyên Ma Tông bên trong, Thanh Long thần tướng mấy người vẫn còn ở trong đó, đến trước mắt cái này một cái thời gian cũng không có bị thần tộc người bắt lấy. Bất quá Nguyên Ma Tôn cũng đã không thấy, đã không tại nơi này, không biết đi địa phương nào. Tôn chủ hắn tại mấy năm trước đó cũng đã bị thần tộc người bắt lấy. Nhìn lúc này trở về Trần Minh, Thanh Long thần tướng sắc mặt tái xanh, phát ra một trận thâm trầm thở dài. Thần tộc người là hướng về phía ma môn đến, cũng là hướng về phía thánh tử ngươi đến. Tại lúc đó thời điểm, bọn hắn bởi vì thánh tử ngài không tại, bởi vậy liền bắt lấy tôn chủ, dùng cái này áp chế. để thánh tử ngươi không thể không tiến đến. Lần này bọn hắn chỗ mở rộng thịnh yến, hiển nhiên chính là mục đích một trong. Thanh Long thần tướng đứng ở nơi đó, giờ khắc này phát ra một trận thâm trầm thở dài. Theo ta được biết, không chỉ là Ma môn, Phật môn còn có mặt khác đế tộc bên trong. Đồng dạng có không ít người bị bọn hắn bắt tới, dùng cái này áp chế, là liền là bảo đảm lần này chỗ mở rộng yến hội. Chúng ta không thể không đi, nhất định phải tiến về trong đó. Thần tộc bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Tại chỗ, nghe lấy trước mắt Thanh Long thần tướng lời nói, Trần Minh nhíu mày, ở trước mắt cái này một cái thời gian, cũng không khỏi cảm thấy từng đợt nghi hoặc. Bất quá bất luận nói thế nào, thần tộc ở trước mắt lúc này tổ chức thịnh yến, mời thiên hạ đứng đầu thực lực tiến về dự tiệc, hơn phân nửa là không có hảo tâm, muốn nhờ vào đó đạt thành cái gì mục đích, mà còn bất luận nói thế nào. Trận này thịnh yến, Trần Minh đều không thể không đi, đối phương mời trong danh sách minh xác có Ma môn tồn tại, mà ở trước mắt thời khắc này, tại lúc đó đánh bại ma tử Mộc Ngôn về sau, Trần Minh đại biểu Nguyên Ma Tông, cũng đã là ma môn trụ cột, đại biểu cho ma môn ma tử địa vị, cứ việc còn xa xa không đạt được thống nhất ma môn tình trạng, nhưng cũng là trong ma môn đứng đầu lực lượng, chính là trong ma môn không thể thiếu cọc tiêu. Vì lẽ đó trận này thịnh yến, Trần Minh vô luận như thế nào đều tránh không khỏi, tất nhiên sẽ bị đối phương chỗ để mắt tới. Mà còn ở trước mắt cái này một cái thời gian, Nguyên Ma Tôn đã bị đối phương trực tiếp nắm tới. Mục đích rất hiển nhiên, chính là vì bức bách Trần Minh tiến về trong đó, tham dự trận kia thịnh yến. Đương nhiên, cụ thể Trần Minh có đi hay không, đây chính là Trần Minh chính mình sự tình. Người trong ma môn từ trước đến nay tuyệt tình tuyệt nghĩa, lấy lợi mình làm đầu, giống như là loại chuyện này, nếu là đổi thành người ngoài, chỉ sợ thật đúng không nhất định sẽ đi dự tiệc. Mà còn, liền tính Nguyên Ma Tôn cùng ở đây mấy người tình cảm cũng còn tính không sai. Thế nhưng ở trước mắt cái này một cái thời gian, những người này đồng dạng không đề nghị Trần Minh tiến về trong đó. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, thần tộc lần này rõ ràng là kẻ đến không thiện. Nếu là đi qua, chỉ sợ đến lúc đó là tiến vào được, ra không được, muốn đi vào hết sức dễ dàng, nhưng muốn đi ra, lại chỉ sợ khó hơn lên trời. Đặc biệt là tại trong thần tộc, còn có mấy vị thánh hiền cùng tồn tại tình huống phía dưới. Chỉ là một hai chục năm thời gian trôi qua, ở đây mấy người đối Trần Minh ấn tượng còn dừng lại tại quá khứ thời điểm. Bởi vậy, ở trước mắt cái này một cái thời gian, bọn hắn cũng không hy vọng Trần Minh bản thân tiến về dự tiệc, lấy bản thân an nguy tiến đến mạo hiểm. Chỉ bất quá đối diện với mấy cái này thuyết phục, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, lại là lắc đầu, không cần lo lắng. Hắn lắc đầu, mở miệng như thế nói, ta có nắm chắc, liền tính tình huống lại thế nào biến hóa, ít nhất cũng có thể toàn thân trở ra. Đứng tại chỗ, hắn mở miệng như thế nói, sắc mặt lộ ra 10 phần bình tĩnh, nhìn qua không có một chút gợn sóng dâng lên. Hắn đích xác có 10 phần nắm chắc, không đề cập tới bản thân hắn chính là một vị thánh hiền, cầm trong tay đế binh phía dưới, chỉ cần bản thân nguyện ý, trong thiên hạ không có bất kỳ cái gì một chỗ không thể tiến đến. Liền là hắn bản thân xuyên qua dị năng cũng vẫn tồn tại, chỉ cần hắn tâm thần khẽ động, lập tức liền có thể theo thế giới này rời đi, trực tiếp truyền tống đến thế giới khác bên trong đi. Thần tộc người liền tính lại thế nào lợi hại, cũng không khả năng trực tiếp theo huyền giới đuổi tới thế giới khác bên trong đi thôi. Vì lẽ đó bất luận như thế nào, Trần Minh đều có toàn thân trở ra nắm chắc. Tại chỗ, ở chung quanh, nhìn trước mắt Trần Minh, nghe lấy Trần Minh lời nói, Thanh Long thần tướng mấy người cũng không lại nói tiếp. Bọn hắn từ nhỏ nhìn xem Trần Minh lớn lên, biết rõ Trần Minh tính cách, đối với chuyện như thế này nói đến có sao nói vậy. Có hai nói hai, sẽ không xính cường. Lúc này Trần Minh tất nhiên nói có tuyệt đối nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Vậy liền hơn phân nửa liền là như thế. Tất nhiên dạng này, vậy bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không đi khuyên can. Chỉ là ở trước mắt cái này một cái thời gian, để Trần Minh cẩn thận một chút thôi. Lúc này khoảng cách thần tộc khai triển một lần kia thịnh yến còn rất dài một đoạn thời gian. Ngẫm lại cũng liền biết, lấy huyền giới rộng lớn đến xem, thần tộc tin tức muốn theo một chỗ truyền đến một địa phương khác, trong lúc này cần thiết thời gian liền tuyệt đối không ngắn. Mà tại một phương diện khác đến nói, bất luận thần tộc đánh cái dạng gì chủ ý, nhưng nếu là chuẩn bị thịnh yến, như vậy tất nhiên cũng cần chuẩn bị một đoạn thời gian. Vì lẽ đó thần tộc cuộc thịnh yến này, lúc này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu chuẩn bị. Còn có mấy năm thời gian mới có thể cử hành, mà tại cái này mấy năm thời gian bên trong, Trần Minh cũng không có đi địa phương khác, mà là cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở Nguyên Ma Tông bên trong. Ở trong đó cẩn thận cảm thụ được Nguyên Ma Tông bên trong biến hóa. Tổng thể mà nói, vẻn vẹn chỉ mới qua 20-30 năm thời gian, Nguyên Ma Tông bên trong cũng không có quá nhiều biến hóa. Vẻn vẹn chỉ là trong đó nhiều một chút mới gương mặt. Kia là cái này mấy chục năm đến nay, Nguyên Ma Tông bên trong tân thu xuống đệ tử, cũng là máu mới, những này máu mới lúc này thực lực, từng cái phổ biến đều 10 phần yếu. Theo Trần Minh cũng không tính là cái gì, nhưng tương lai tiềm lực lại hết sức có hy vọng, có thể vào Thanh Long thần tướng mấy người mắt, cố ý đưa đến trước mắt cái này một chỗ đến, không thể nghi ngờ đều không phải cái gì phổ thông đồ đệ. Từng cái đặt ở đi qua những ngày kia đều là tuyệt đối thiên kiêu. Ở trước mắt thời khắc này, nương theo lấy huyền giới bên trong thiên địa nguyên khí dần dần khôi phục. Tại huyền giới bên trong, đủ loại thiên tài cũng đang hiện lên mà ra. Đi qua thời điểm cái gọi là thiên tài, phóng tới trước mắt cái này một thời đại bên trong, rất có thể chỉ là thưa thớt bình thường thôi. Sinh ở trước mắt cái này một thời đại, trước mắt những người này tương lai đều có được óng ánh tiền cảnh, đáng giá thật tốt bồi dưỡng. Ở trước mắt thời khắc này, tọa trấn tại Nguyên Ma Tông bên trong, Trần Minh không có nhiều nòng chuyện gì, cứ như vậy yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở trong đó, giảng giải tu hành chi đạo. Hắn lấy bản thân thánh hiền cảnh giới, là những người này giảng giải ra tu hành chi đạo. Một bên giảng giải còn thỉnh thoảng xuất thủ, là những người này chế tạo kiên cố nhất căn cơ, chế tạo ra kiên cố cơ sở, khiến cái này người tương lai có thể tiến thêm một bước. Ở trong quá trình này, Thanh Long thần tướng mấy người cũng được ích lợi không nhỏ. Tại Trần Minh lần lượt giảng giải bên trong, cảm ngộ đến một chút đồ vật, bản thân tu vi đồng dạng có chỗ tăng lên. Với tư cách nguyên bản thời đại người nổi bật, Thanh Long thần tướng mấy người tư chất tuyệt đối không kém. Chỉ là bị giới hạn đi qua thiên địa, cho nên chỉ có thể đạt tới bây giờ tiêu chuẩn, mà tới trước mắt thời đại này, nương theo lấy huyền giới bên trong thiên địa nguyên khí bắt đầu không ngừng khôi phục, Thanh Long thần tướng mấy người tu vi cũng bắt đầu có tiến bộ xu thế. Cả đám đều bắt đầu tăng lên. Lúc này Trần Minh trợ giúp vẻn vẹn chỉ là dệt hoa trên gấm, để bọn hắn tấn thăng tốc độ có thể mau một chút. Tại loại an tĩnh này không khí bên trong, thời gian chậm rãi đi qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.